Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, Long Ca tâm tình không tốt. Từ Cẩm Long cái này vài ngày tâm tình không tốt, tại Vương Vi những này cảnh sát trong mắt, Từ Cẩm Long là điển hình người xấu, người này tại Biên Thành ăn cắp quần thể chung coi như là đại danh đỉnh đỉnh. Nếu như ăn trộm cũng sắp xếp số ghế lời mà nói. Mặc kệ sao vậy sắp xếp, Từ Cẩm Long đều có thể đứng vào toàn bộ thành phố top 5. Tượng dương đao nhỏ loại này trong miệng có thể ngậm 7-8 miếng lưỡi dao người. Tuy thì muốn rất cố chấp, nhưng luận đến tay nghề, cái kia có lẽ hay là Từ Cẩm Long càng xuất sắc. Ít nhất tại thành Đông vùng này, tất cả ăn cắp đều thừa nhận điểm này, nhưng là dưới mắt, Từ Cẩm Long không ở tại Huyền Dương Quan vùng này, hắn ở tại sau Vịnh Tử. Thỏ khôn có ba hang đạo lý, Từ Cẩm Long chẳng những hiểu được, hơn nữa một mực tự thể nghiệm, cho nên Từ Cẩm Long tại hàng xóm láng giềng trong mắt không tính cái người xấu, bởi vì hắn trên cơ bản không quấy rầy láng giềng. Không giống còn lại mấy cái bên kia trên xã hội tên côn đồ. Rất hỉ hoan lấn nam bá nữ, quấy rầy láng giềng, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút nhà này cô nương. Muốn không phải là mượn gió bẻ măng theo hàng xóm láng giềng ra lấy đi điểm thứ đáng giá, khiến cho láng giềng bất an, Từ Cẩm Long thỏ không ăn cỏ gần hang. Thậm chí còn, hắn cũng không sao vậy trong nhà ở. Không chỉ nói hàng xóm láng giềng, coi như là cha mẹ của hắn tỉ muội cũng không biết hắn ở cái đó. Không sai biệt lắm muốn 10 ngày nửa tháng, Từ Cẩm Long mới có thể về nhà một chuyến, cho cha mẹ chiếu cái mặt, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nhiều nhất tự ở lại 1-2 ngày. Vậy sao, rồi mới lưu lại ít tiền, đảo mắt lại không thấy bóng dáng. Cho nên Từ Cẩm Long tại gia tộc tồn tại cảm giác rất yếu. Không ít hàng xóm láng giềng, thậm chí cũng không sao vậy nhận thức hắn. Sự thật là, ngay Từ Cẩm Long chính mình cũng không biết, tháng sau hoặc là hạ 2 tháng, chính mình hội đang ở nơi nào. Hắn là chân chính không có chỗ ở cố định, tại từng cái thuê chỗ ở. Từ Cẩm Long giống nhau nấn ná thời gian cũng sẽ không vượt qua nửa năm. Đa số thời điểm là 3-4 tháng một đổi, vùng cảnh sát nhân dân đều còn chưa kịp cho hắn nhập cái tạm thời hồ sơ đâu rồi. Hắn lại dọn nhà, cho nên, đừng nhìn, Long Ca, tại Biên Thành ăn cắp quần thể trung đại danh đỉnh đỉnh. Chính thức bái kiến hắn, đồng hành, cũng không nhiều. Biết rõ hắn đang ở nơi nào người thì càng thiếu đi. Ngày Vương Vi đều chỉ có thể trước tìm Dương Thanh Sương. Thông qua Dương Thanh Sương mới có thể tìm được Từ Cẩm Long. Dù sao, Từ Cẩm Long không phải độc hành hiệp. Ăn cắp cái này nghề, không phải là không có, bọn người buôn nước bọt. Nhưng tương đối ít, bởi vì mặc kệ thật lợi hại ăn cắp, cũng không thể 100% cam đoan chính mình không có khi thất thủ. Một khi thất thủ, bị phát hiện là người cô đơn một cái, làm không tốt sẽ bị đánh ra phân đến. Nếu là có mấy cái giúp đỡ ở một bên hò hét trợ uy, tình huống muốn giỏi hơn nhiều. Bọn người buôn nước bọt giống nhau đều là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay hoặc là tính cách quái gở, đối với những người khác không tín nhiệm. Đa số ăn cắp còn là ưa thích ôm đoàn. Bình thường ăn cắp đội không lớn, 3-5 người tụ cùng một chỗ chiếm đa số, nhiều cũng không quá đáng là 6-7 người. Vương Vi làm qua lớn nhất bới ra trộm đội án, đội thành viên nhiều đến 20 mấy người, vậy thì tương đương dọa người. Cái kia bản án, quang lấy chứng nhận tự đủ Vương Vi cùng tổ chuyên án đồng chí uống một bình. Từ Cẩm Long cứ việc tài cao, hơn nữa giảo hoạt, bên người cũng có lẽ hay là tụ tập mấy cái giúp đỡ. Bất quá tương đối mà nói, bên cạnh hắn cái này mấy cái giúp đỡ, tiêu chuẩn cũng không thấp. Ví dụ như dương đao nhỏ như vậy, cả Biên Thành ăn cắp quần thể ở bên trong, đều tìm không ra mấy cái đến. Này cũng tương đối phù hợp Từ Cẩm Long, thân phận Long ca như thế lợi hại, tiểu đệ của hắn trình độ đương nhiên không thể quá kém. Vài ngày thời gian, có thể tại to như vậy biên thành thành phố tìm được Dương Thanh Sương. Vương Vi cảm thấy chính mình vận khí coi như không tệ. Từ Cẩm Long đã muốn liên tục 3 ngày không có khởi công. Không có nguyên nhân khác, tựu một chữ phiền, toàn thân mềm nhũn, chính là không muốn động. Thật muốn lại nói tiếp, chủ yếu có lẽ hay là mấy ngày hôm trước Từ Cẩm Long lại một lần nữa tại Dương Thanh Sương trước mặt. Đụng phải cái đinh, Từ Cẩm Long cảm giác mình là thật ưa thích Dương Thanh Sương. Thế cho nên tại đương làm sư phó thời điểm, một điểm ẩn giấu tuyệt chiêu đều không lưu, một tia ý thức đều dạy cho Dương Thanh Sương. Đây là thật vô cùng khó lường. Nói như vậy, có rất ít người hội đem bả tuyệt kỹ của mình dốc túi tương thụ. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, cũng nên giấu. Giáo hội đồ đệ đánh sư phụ loại chuyện này, hay là muốn tận lực tránh cho. Đối với Dương Thanh Sương, Từ Cẩm Long có thể nói là tận tâm tận lực rồi. Chẳng những dẫn nàng vào cửa, dốc túi truyền thụ tuyệt kỹ, còn một mực đem nàng mang đi bên người, mặc kệ cái gì nha sự tình đều vì nàng xuất đầu, khiến cho mặt khác mấy cái huynh đệ đều có ý kiến, cảm thấy hắn quá bất công, làm cho là như thế. Dương Thanh Sương cũng không còn đáp ứng cùng hắn đàm đối tượng. Từ Cẩm Long chỉ trời thề, mình là rất nghiêm túc, tuyệt đối không là muốn chơi đùa coi như xong. Chỉ cần Dương Thanh Sương đồng ý, hắn có thể lập tức lấy nàng, tuyệt đối phong cảnh tượng quang cưới vào cửa, dù cho đem những này năm tích xúc đều tiêu hết cũng sẽ không tiếc. Cùng mặt khác rất nhiều mới xuất đạo ăn trộm ăn cắp bất đồng, Từ Cẩm Long là có tích xúc, những kia mới xuất đạo tuổi trẻ tiểu tử không hiểu được quý trọng, tổng cảm thấy tiền tới dễ dàng. Hoa bắt đầu đứng dậy tự tiêu tiền như nước, cơ bản không có cái gì nha tiền dư thừa. Từ Cẩm Long tựu không giống với, hiểu được tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Đạo lý, như thế nhiều năm, Từ Cẩm Long tồn tại hạ không ít tiền, trong nhà cuộc sống cũng bởi đó sâu sắc cải thiện. Trước đó vài ngày, đã muốn thương lượng muốn mua phòng ở mới. Cái loại này kiểu mới đơn nguyên phòng, dùng để làm phòng mới thích hợp nhất bất quá. Tiếc nuối duy nhất là, Dương Thanh Sương cự tuyệt làm tân nương của hắn. Mấy năm này, Từ Cẩm Long coi như là xuôi buồm thuận gió, sinh ý, làm được rất thông thuận. Cực nhỏ có khi thất thủ, mặt khác ăn cắp ăn trộm, cái kia là một cái bị nắm, chộp đi vào. Không phải lao động cải tạo chính là giáo dục lao động. Hắn Từ Cẩm Long tự đánh giám không có. Nhiều nhất là đi phái ra sở đãi vài ngày. Câu lưu chỗ đều đi đắc thiếu. Người này nếu trôi qua quá thuận rồi, tự không vui nếm mùi thất bại. Nhất là đụng cứng rắn ngạnh cái đinh. Một nếm mùi thất bại tự dễ dàng tức giận. Từ Cẩm Long đơn giản kêu hai cái thiên đầu cùng La Bảo tới uống rượu. Thiên đầu cùng La Bảo đều là hắn tiểu đội ở phía trong thành viên, là huynh đệ của hắn. Mảnh bàn về đến đều cùng Dương Thanh Sương đồng dạng, là đồ đệ của hắn. Từ Cẩm Long không có như vậy nói nhiều cứu, cũng không còn đem bà cái này ăn trộm tay nghề quá đương làm hồi sự. Hắn biết có người cùng hắn không giống với, tại biên thành ăn cắp quần thể ở bên trong, có người thật đúng là coi này là thành tay nghề tại truyền thừa. Thực tế coi trọng thầy trò danh phận, thầy trò trong lúc đó, sư huynh đệ trong lúc đó quy củ không nhỏ. Từ Cẩm Long cảm thấy rất khôi hài, đều cái gì nha niên đại rồi, còn làm cái này một bộ, người đương làm sư phụ ngược lại muốn tự cao tự đại ấy nhỉ. Cũng muốn người ta mãi trương mới được, đồ đệ không mua sổ sách, cánh cứng cáp rồi muốn bay một mình, ngươi còn có thể đem người cho bắt trở lại băm tay dậm chân. Từ Cẩm Long cảm giác mình ở phương diện. này làm được cũng rất đúng chỗ. Cùng mấy cái đồ đệ nơi giống như huynh đệ, quan hệ một mực đều phi thường không tệ. Vô luận Thiên Đầu La Bảo có lẽ hay là những người khác, cùng hắn đều chi kỷ, coi như là Dương Thanh Sương cũng cùng hắn chi kỷ, chỉ có điều không phải nam nữ bằng hữu cái loại này chi kỷ, mà là tốt bạn thân hảo huynh đệ cái loại này chi kỷ. Dương Thanh Sương cự tuyệt hắn, bày ra tới cũng là lý do này. Như thế nhiều năm, ta một mực đem ngươi trở thành bạn thân, hiện tại muốn ta đem ngươi trở thành bạn trai, cái này phần cong, ta ngoạt không đến, đem bà từ Cẩm Long phiền muộn đắc không được. Long ca, tâm tình không tốt nì, Thiên Đầu cùng La Bảo kỳ thật đều là cái loại này rất lớn đầu thần kinh. Từ Cẩm Long vừa gọi uống rượu, hấp tấp đã tới rồi, ngồi xuống tự uống, cũng không còn người đi để ý Từ Cẩm Long tâm tình được không. Sung sướng không vui vui mừng, nam nhân mà, không nên như vậy nhiều đa sầu đa cảm, thẳng đến một lọ trúc diệp thanh uống đến nhanh thấy đáy rồi. Thiên Đầu mới cảm thấy Long ca cảm xúc có chút không thích hợp. Thuận miệng hỏi câu, Từ Cẩm Long còn chưa mở khẩu, La Bảo tựu cười hi hi nói ra, khẳng định lại là bị đau nhỏ quăng một bà. Vùng con em, ngươi, Từ Cẩm Long tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái. Hầm hừ nói, La Bảo tiểu tử này, chính là tứ chi phát triển đầu óc ngu si, nếu không ngón tay đủ linh hoạt, Từ Cẩm Long cũng không biết hắn sao vậy có thể ăn chén cơm này. Bất quá La Bảo cái kia khờ đầu khờ não bề ngoài thật sự rất có thể mê hoặc người. Bất kể là tại xe công cộng thượng, trên xe lửa hay là đang bệnh viện, tiệm bán quần áo, quảng trường, những địa phương này, cơ hồ đều không người hội phòng bị hắn. Cảm thấy như vậy vụng về ra hỏa, sao vậy có thể là ăn cắp tự bộ dáng này. Tiền của hắn không bị người khác trộm đi coi như là thiêu đốt cao thơm, còn trộm tiền của người khác nì, chẳng những người bình thường không phòng bị hắn, có đôi khi cảnh sát đều không vui bắt bớ hắn, nhiều nhất là đem hắn dẫn đồn công an giáo huấn một lần, lại để cho hắn học một chút tốt, chớ cùng người học cái xấu. Kỳ thật La Bảo tại ăn cắp vòng tròn luẩn quẩn ở phía trong địa vị cũng không thấp. Bởi vì này, La Bảo cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất làm dịu. Thiên Đầu cười nói, Long ca, ta nói ngươi chính là quá hiền hậu, loại sự tình này, không thể từ nào đó tính tình của nàng đến. Ta đã nói với ngươi, nữ nhân không thể thói quen, cùng La Bảo so với, Thiên Đầu tựu có vẻ quá còm nhom rồi, cả cùng hầu tử tựa như, còn ưa thích nghiêng cái đầu nói chuyện, trong miệng lại điêu nửa điếu thuốc, quả thực chính là điện ảnh trong tivi tiêu chuẩn nhất người xấu hình tượng. Nàng kia không đồng ý ta còn có thể sao vậy, giặc đem nàng trói lại bá vương ngạnh thượng cung. Đối với Thiên Đầu, Từ Cẩm Long cũng không còn cái gì nha sắc mặt tốt. Dù sao hắn một mực truy Dương Thanh Sương sự tình, ca mấy cái cũng biết, thỉnh thoảng lấy ra trêu chọc thoáng một tí hắn cũng không phải là không thể được. Thiên Đầu cắn thuốc lá, híp mắt lấy đôi mắt nhỏ chữ, giống như cười mà không phải cười nói, trên mặt tất cả đều là hèn mọn bỉ ổi vẻ, tựa hồ Dương Thanh Sương đã bị lột sạch, trói ở trước mặt của hắn, chờ hắn muốn làm gì thì làm. Dương Thanh Sương lớn lên không tệ, dáng người cũng không tệ, còn ngạo khí, thích hắn rất không dừng lại Từ Cẩm Long một cái. Chỉ có điều Thiên Đầu minh bạch chính mình có bao nhiêu cân lượng, ngay Từ Cẩm Long đều đụng đến mặt mũi bầm dập, chính mình chính là hình thức, cái kia có lẽ hay là không cần phải thử, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Thiên Đầu trong lòng đầu oai oai một bà. Nếu thật là Long ca tiếp nhận rồi đề nghị của mình, bá vương ngạnh thượng cung đem bả sự tình xử lý rồi, Thiên Đầu nói không chừng bằng oai oai cũng có thể qua một bả nghiện. Ngươi đã nghĩ? Từ Cẩm Long nhịn không được thân thủ gõ hắn một cái bạo lật. Tự Dương Thanh Sương cái kia tính tình, ta thật muốn như vậy làm. Nàng không cầm tiểu dao găm đem bả ta thiến mới là lạ. Dù sao nàng tiểu dao găm nhiều. Long ca, ngươi cái này sai rồi. Nữ nhân này, có đôi khi trong miệng nói cùng trong lòng nghĩ, sẽ không là một chuyện. Ngươi đừng xem nàng nói được kiên cường. Nếu thật là đem nàng xử lý rồi, nàng tuyệt đối không còn cách nào khác. Ngươi tin hay không? Thiên đầu gian vừa cười vừa nói. Thả ngươi sao thôi chó má. Theo một tiếng này quát, cửa phòng khép hờ bị người một cước đá văng. Dương Thanh Sương nổi giận đùng đùng mà xông vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.